Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1881, chương 1825, rời đi. Xích Sắt vươn về trước đồng thời, Cương Thiết Chi Dực cũng bắt đầu chuyển động. Tại Tiền Thương Nhất lợi dụng quang âm chủng người dẫn đường chiếm một lần nữa đoạt lại xung quanh. Thời gian thời khắc, Ưng Nhãn cũng có thể điều khiển Cương Thiết Chi Dực di chuyển. Chú ý tới điểm này nháy mắt, Ưng Nhãn nhường Cương Thiết Chi Dực cải biến phương hướng, hướng Tiền Thương Nhất vị trí bay tới. Giờ này khắc này, muốn phục chế trong mộng cảnh Cương Thiết Chi Dực xé nát ô hữu cảnh tượng còn thiếu mấu chốt nhất. Yếu tố đụng vào ô hữu năng lực. Ở trong giấc mộng, ô hữu bản thân đặc tính bị mộng hoa chuyển rời đến trong mộng cảnh. Nhường Tiền Thương Nhất có được trực tiếp đụng vào ô hữu bản thể năng lực. Lại lợi dụng thứ bảy liên hệ hiệu quả nhường đồng đội đồng bộ. Tài năng đạt thành kia một kích chí mạng. Nháy mắt, màu xanh lam sợi tơ một lần nữa hiện lên. Ý đồ một lần nữa tạo dựng lên phía trước màu xanh lam mạng nhện. Đem hết thảy tạm dừng. Bất quá Tiền Thương Nhất tinh thần cao độ tập trung. Căn bản không tiếp tục cho ô hữu cơ hội. Trừ phi ô hữu có thể sử dụng ra càng cao cấp hơn chiêu thức. Nếu không, hết thảy đều sẽ biến thành cùng hai người lần đầu giao phong đồng dạng. Ai cũng có thể làm cái gì, nhưng cũng không thể hoàn toàn làm được. A, màu vàng kim hình thoi dấu hiệu chỗ. Ô hữu phát ra khinh miệt thanh âm, giống như là tại châm chọc. Trong đó cũng xen lẫn một chút tức giận. Tựa hồ, mặc dù Tiền Thương Nhất có được mặt trời trái tim cái này một đặc thù đạo cụ nằm trong dự đoán của hắn, nhưng là vẫn như cũ nhường hắn phi thường khó chịu. Hơn nữa ô hữu phẫn nộ đối tượng cũng không phải là Tiền Thương Nhất bản thân. Càng giống là đối sủng ái rời đi chuyện này khó chịu. Rằng co vẫn tại tiếp tục. Trong u ám rừng rậm, màu xanh lam sợi tơ không ngừng hiện lên nối liền. Dục vọng cấu thành một tấm mạng nhện hình dạng. Nhưng mỗi lần vừa có dấu vết voi liền như là bị hỏa đốt hòa tan đứt gãy. Sau đó biến mất. Tại cái này ngắn ngủi khoảng cách bên trong, Cương Thiết Chi Dực từng chút chậm chạp di chuyển. Rõ ràng không đến mấy giây là có thể bay đến địa phương. Tại thời khắc này, lại phảng phất cần một lúc, hoặc là càng dài, Tiền Thương Nhất trao mày. Trong đầu ngay tại suy nghĩ tiếp xuống ứng đối phương pháp. Nếu như hắn cầm tới tinh thần chi giới, về sau, làm như thế nào khiến cho ô hữu động thủ? Theo trầm mặc đánh dấu miêu tả đến xem, đánh dấu vị trí điều kiện tiên quyết là đối phương tại trước mắt không gian. Nếu như không tại, thì sẽ dừng lại lúc rời đi vị trí. Mà hắn theo trong mộng cảnh lấy được tình báo, ô hữu chân thân chưa hẳn tại mọi thời khắc đều tại trước mắt không gian. Chỉ có tại cần làm cái gì thời điểm, ô hữu mới có thể dừng lại tại trước mắt không gian. Tại thời gian bị làm chiến trường thời khắc, một chuyện khác lại lặng yên chưa phát giác phát sinh cải biến. Rừng rậm u ám chỗ sâu cái thứ ba lối ra, chính chậm rãi di chuyển huyết hồng sắc vòng xoáy. Tại còn chưa tới đạt lối ra đóng kín thời gian điều kiện dưới tình huống, vậy mà đang dần dần thu nhỏ. Tiếp qua không lâu, đem hoàn toàn đóng kín, làm lối ra huyết sắc vòng xoáy cũng sẽ không nhận Tiền Thương Nhất cùng ô hữu kỹ năng ảnh hưởng. Hai người tranh chấp thời gian bên trong, vô luận dừng lại bao lâu, huyết sắc vòng xoáy vẫn như cũ sẽ phát sinh cải biến. Biến hóa không chỉ có xuất hiện ở phía trên, còn có chưa từng chú ý, cũng khó có thể chú ý phía dưới. Làm to lớn ong bắp cầy nhóm vội vàng thoát đi rừng rậm. Làm màu xanh lục côn trùng kêu rên té chết. Làm thiêu đốt màu đỏ mảnh vụn ăn mòn thân cây. Hắc ám nhất chỗ sâu, tựa hồ có đồ vật gì chính mang theo không biết khủng bố theo trong vực sâu kéo lên cao. Không biết tên màu đen đậm đặc chất lỏng đi theo thong thả và cấp bách tiết tấu một chút xíu hướng lên cọ động, hắc dịch ngẫu nhiên đột xuất bộ phận, thỉnh thoảng hiện ra vô số thật nhỏ mà trùng điệp bàn tay. Cái này bàn tay bắt lấy phụ cận có thể bắt lấy tất cả mọi thứ mà bị nắm ở vật thể, tỉ như cự hình thân cây. Vậy mà bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ dị, thân cây khi thì biến thành trắng noãn nồng tương, khi thì biến thành trang giấy, lại khi thì hóa thành than cốc, tựa hồ tại đụng vào nháy mắt, thân cây đi qua cùng với tương lai sở hữu biến hóa đều bị bao quát trong đó. Nhưng mà, cái này vừa vặn chỉ là bắt đầu. Làm thân cây tại thực thể biến hóa bên trong gần như cuối cùng thời khắc. Thân cây là một người khái niệm bị kéo dài tới đến. Thân cây mở rộng thành chỉnh cái cây. Mà cây thì theo cành lá rậm rạp đến khai chi tán diệp đến sinh sôi. Đến bốn mùa thay đổi. Lại đến vòng tuổi năm tháng luân hồi. Hắc dịch đem cái này cũng cùng nhau thôn phệ. Thật nhỏ bàn tay tinh xảo đem chính mình khe hở nhập cụ thể ý tưởng bên trong. Tỉ như, trong rừng rậm lá cây từ nguyên bản con thoi hình dần dần bị thay thế thành tay nhỏ bộ dáng. Nó để cho mình trở thành trong đó một phần. Sau đó dần dần thôn phệ toàn bộ ý tưởng. Nó thôn phệ cũng không phải là chỉ là cây này, mà là toàn bộ giống loài. Cùng với mục đích kéo dài. Nói đúng ra, nó thôn phệ chính là thân cây sở hữu khả năng. Đem hết thảy tồn tại, bao gồm thực thể, ý thức cùng với khái niệm, đều biến thành chất dinh dưỡng. Sau đó ăn xong lau sạch, vô luận địa ngục đường về còn là ô hữu, lại hoặc là mặt khác diễn viên có hay không nhớ kỹ, có hay không để ý. Sự thật đều là, địa ngục điện ảnh không muốn để cho diễn viên đi tới rừng rậm u ám. Không muốn để cho diễn viên dừng lại thời gian quá dài. Trong u ám rừng rậm, có địa ngục điện ảnh không nguyện ý đi đàm phán gì đó tồn tại. Nó hoặc là bọn chúng, có không giống bình thường sinh tồn phương thức, có không có gì sánh kịp thô bạo lực lượng. Hắc dịch không ngừng kéo lên cao. Chỗ đến, tất cả mọi thứ đều bị thôn phệ hầu như không còn. Vạn sự vạn vật đều hòa vào bóng tối vô tận bên trong. Bao gồm không khí, ánh sáng, thời gian, thậm chí còn có hắc ám bản thân. Bỗng nhiên, nó ngừng lại, không tại thôn phệ, nhưng loại chuyển biến này, cũng không phải là ăn uống no đủ, cũng không phải vừa lòng thỏa ý, mà là phát hiện càng mỹ vị hơn càng ngon miệng đồ ăn lúc dừng lại. Huyết sắc vòng xoáy tự hồ cũng phát giác được điểm ấy. Tăng tốc thu nhỏ, hai lần, ưng nhãn nhắc nhở tiền thương nhất. Hoàng đạo nói hắn còn có hai lần cơ hội, dù cho cầm tới tinh thần chi giới. Cũng không có nghĩa là đã quyết định thắng bại. Tại biết được tinh thần chi giới tồn tại dưới tình huống. Ô hữu nhất định sẽ không đứng tại chỗ không động nhường hoàng đạo bài trừ số ảo chi khải. Thậm chí, còn có thể lợi dụng điểm này lừa gạt lấy số lần. Biết rồi, tiền thương nhất hai mắt nhìn chằm chằm ô hữu. Tại thời khắc mấu chốt này, hắn nhất định phải đem lực chú ý đều thả trên người ô hữu. Cùng là thời gian hệ diễn viên, hắn biết rõ, một lần kinh ngạc thời gian, rất có thể là sinh cùng tử trong lúc đó khác biệt. Lối ra nhanh đóng lại, chấm ngoặc kép, thiên giang nguyệt khóe mắt phát giác huyết hồng sắc vòng xoáy xuất hiện không tầm thường biến. Hóa, mặc dù hắn không rõ ràng nguyên nhân trong đó, nhưng đây đối với địa ngục đường về đến nói thập phần không ổn. Mà tại địa ngục đường về trong đám người. Thuộc về đối ưng nhãn ảnh hưởng lớn nhất. Cái gì? Tiền thương nhất nuốt ngụm nước bọt. Không có quay đầu đi nghiệm chứng. Hắn hơi chớp mắt. Trả lời. Thiên Giang Nguyệt. Người mang ưng nhãn chạy tới. Không còn kịp rồi. Thiên Giang Nguyệt vừa nói xong. Đại biểu cho lối ra huyết sắc vòng xoáy liền ngưng tụ thành cực kỳ thật nhỏ điểm đỏ. Chỉ còn lại yếu ớt hình chữ thập hồng quang cho thấy đã từng tồn tại vị trí. Các diễn viên chú ý, bởi vì đặc thù nguyên nhân, con đường thứ ba tuyến cửa ra vào sớm đóng kín, trải qua đạo diễn tổ thương thảo quyết định, tại duy trì trước mắt tình thế không đổi dưới tình huống. Sắp xuất hiện miệng phụ cận diễn viên tập thể rời đi đến con đường thứ ba tuyến bên trong. Phần sau tình huống thỉnh lấy thông chi làm chuẩn, thông chi kết thúc nháy mắt, thật nhỏ điểm đỏ biến càng phát ra sáng ngời. Cùng lúc đó, tiền thương nhất đám người trên thân thể cũng toát ra hình chữ thập hồng quang. Hồng quang sáng lên về sau. Chuyển biến huyết sắc vòng xoáy. Lại cấp tốc mở rộng vì một mình. Diễn viên thân thể tiếp xúc đến vòng xoáy về sau. Hiện thuận kim giờ phương hướng vặn vẹo. Cho đến hoàn toàn cùng vòng xoáy hòa làm một thể. Vòng xoáy đem diễn viên thôn phệ về sau. Thu nhỏ vì điểm đỏ. Lại nhanh chóng tăng lên. Cùng đại biểu cho lối ra điểm đỏ hòa làm một thể. Đợi đến đại diện diễn viên điểm đỏ toàn bộ hội tụ lối ra. Còn sót lại điểm đỏ cũng tại trong u ám rừng rậm biến mất. Chỉ còn lại như cụ kéo lên hắc dịch thôn phệ trong u ám rừng rậm hết thảy. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.